Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. Cô nghi hoặc. Nam nhân là người nào? Ngô, tỷ tỷ, ngươi nói buổi tối Phong ca ca sẽ đến không? Lầu ba bên trong phòng ngủ, muội muội Lina ở trang điểm trước kính chải tóc. Nàng chỗ ở Hương Cung số 1 biệt thự. Bảo vệ cửa xâm nghiêm, có hơn 20 hào suất ngũ lính già ở gác. Đừng nói một người, chính là một con ruồi cũng không bay vào được. Phong ca ca hắn dường như có loại năng lực đặc thù. Tỷ tỷ Di từ trong phòng tắm đi tới, xoa khiết bạch vô hạ thân thể, thần sắc có chút hồ nghi. Ở tửu điếm lúc hắn mỗi lần xuất hiện đều rất đột nhiên, căn bản không giống như từ lỗ thông hơi tiến đến. Trên thực tế, lần trước Huyễn Thế bị diệt, nàng liền hoài nghi là Tần Phong xuất thủ. Bất quá, cũng chỉ là hoài nghi. Ngô, bất kể, nhân gia đêm nay liền muốn Phong ca ca hung hăng. Hắn đã lâu không có hiến lương. Khoảng thời gian này tiền vốn cùng lợi tức, Lina muốn cùng tính một lượt. Muội muội Lina liếm khóe miệng một cái, sắc mặt khô nóng. Muội muội, chúng ta cứ dựa theo Phong ca ca phân phó, đem im phục cởi hết, ngoan ngoãn chờ hắn a. Tỷ tỷ Gina cắn cắn đôi môi, vừa nghĩ nói sắp diễn ra hình ảnh, liền hô hấp hơi gấp. Ân, tỷ tỷ, ta giúp ngươi cởi. Ngô, không cho phép loạn phanh. Bên trong gian phòng, rất nhanh nhớ lại oanh oanh yến yến tiếng ồn ào. Hai hài tử đều lớn như vậy, còn thích quả ngủ, không xấu hổ. Sau một hồi, tiểu cô mụ hạng Vũ Hà đi đến, chứng kiến hai cái tiểu chất nữ quả lấy ôm nhau hình ảnh, không khỏi mỉm cười. Cái này hai nhà đầu mẫu thân phải đi trước, lại cùng phụ thân xa lánh, ngược lại là tỷ muội tình thâm, mỗi ngày dính vào nhau. Tiểu cô mụ, người đã đến rồi. Tỷ tỷ Genia mở mắt, có chút thẹn thùng, vội vã kéo chăn đắp lên chính mình. Mặc dù nhỏ cô nhìn nàng lớn lên, nhưng bị nhìn như vậy đến, nàng vẫn là rất không có ý tứ. Tiểu cô mụ, ôm một cái. Muội muội Lina làm nũng. Hai nha đầu, ngày hôm nay cô liền cẩn thận ôm các ngươi một cái. Ân, cùng các ngươi ngủ chung, cùng nhau quả ngủ. Hạng Vũ Hà cởi ra đồ ngủ, bên trong là một trắng noãn hoàn mỹ đồng thể. Ngô, cô thật lớn, mềm nhũn, cô lưu manh, cào ngươi. Một đại hai tiểu tam cái đại mỹ nữ rất mau đánh náo loạn lên. Bên trong phòng hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Ai, ba người nữ nhân này thực sự là làm ầm ĩ. Lầu một, Hạng Hoa Long đang xem văn kiện, nghe được trên lầu tiếng ồn ào, lắc đầu cười cười. Một cái thân muội muội, hai cái là nữ nhi bảo bối, ba người nữ nhân này cũng là hắn sinh mệnh là tối trọng yếu ba người. Tự kiếm vạn ức gia sản, không phải là vì làm cho các nàng ba người vui vẻ không? Hạng Hoa Long cực kỳ vui mừng, nhưng mà hắn không biết là lúc này một bên đang có một cái ẩn thân nam tử, khóe miệng ôm lấy một cười tà, nghênh ngang hướng nữ nhi ngọa thất đi tới. Bên trong phòng ngủ, Hạng Vũ Hà mang hoạt một ngày, cùng tỷ muội đùa giỡn sau một hồi cũng có chút mệt mỏi, rất nhanh chìm chìm vào giấc ngủ. Mà hai tỷ muội cũng bỗng nhiên thanh tỉnh. Ngô, ngút rồi tỷ tỷ, một hồi Phong ca ca muốn tới. Cô ở chỗ này làm sao bây giờ? Muội muội Lina rất là chóc cấp bách. Xong đời, thật vất vả đến rồi hiến lương thời gian. Tỷ tỷ Gina có chút bối rối. Nếu không, chúng ta đi sát vách ngủ đi. Muội muội Lina nháy mắt một cái. Đi sát vách ngủ. Một phần vạn tiểu cô mụ tỉnh lại hỏi, cũng rất khó giải thích. Cũng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Cũng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Tấm tắc, không cần đi sát vách. Ngày hôm nay ở nơi này à? kèm theo thanh âm, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở bên. Nhãn thần có chút trực câu câu nhìn chằm chằm trong chăn ba cái bạch bạch đại mỹ nhân. Ngô, Phong ca ca, ngươi, Lina hoa mắt sao? Hai tỷ muội mở to hai mắt. Tần Phong, phảng phất là từ trong không khí đột nhiên xuất hiện. Thật bất khả tư nghị. Ân, ta hiện tại biết ẩn thân. Về phần tại sao, một hồi giải thích, hiện tại, ngoan ngoãn quỵ tốt. Tần Phong thở dài nhẹ nhõm, nín lâu như vậy, rốt cục gặp được hai nha đầu. Sau đó, bắt đầu ở hai tỷ muội nơi đây hào hào phóng thích mình một chút. Ngô, ba ba ngươi nhìn cái gì chứ? Ba ba, không cho phép nhìn tiểu cô mụ, nếu không, cắn ngươi. Tần Phong khổ cực vất vả, ánh mắt theo bản năng hướng một bên tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà thổi đi. Vị này nữ cường nhân đang ở mơ màng ngủ say. Ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào nàng trắng tinh trên người, khiến nàng có vẻ càng thêm yêu nhã có khí chất. Ân, vị mỹ nữ này cô đã ở quả ngủ. Nàng có thể còn không biết, tại chính mình ngủ say thời điểm, hai vị xinh đẹp tiểu chất nữ đang mệt mỏi đầu đầy đại hãn. Tần Phong có chút ác thú vị mà cười cười. Không, Ngô, ba ba ngày hôm nay uống thuốc đi sao? Thật là lợi hại, ba ba không được. Hai nha đầu cầu xin tha thứ. Ngô, chuyện gì xảy ra? Hạng Vũ Hà mơ hồ ở giữa. Vẫn nghe được hai nha đầu kêu ba ba. Bị từ trong ngủ mê đánh thức. Mở ra mắt nhập nhèm hai mắt. Sau đó, liền thấy được một bộ nhiệt huyết sôi trào hình ảnh. Xem đại một người nam nhân đang ở người nào. Hạng Vũ Hà bỗng nhiên thức dậy, quát to một tiếng, sau đó nháy mắt một cái, thình lình phát hiện nam nhân không thấy. Hai cái tiểu nha đầu uốn tới ẹo lui, hình như là mộng du. Ngô, cô làm sao vậy? Tỷ tỷ Gina đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Không có, không có gì, vừa rồi dường như hoa mắt. Hạng Vũ Hà hồ nghi một cái, vừa rồi nàng rõ ràng thấy được. Làm sao sẽ? Không, quên đi, ngủ đi, ta đi chuyến toilet. Hạng Vũ Hà đứng dậy, xem ra chính mình thực sự là quá mệt mỏi, vậy mà lại bị hoa mắt. Hơn nữa, người nam nhân kia phi thường nhìn quen mắt, nàng nhớ lại. Là One Dog Astoria tửu điếm lúc ở tại cách vách tiểu đệ đệ, chính mình còn cấp qua đối phương một tấm danh thiếp, không nghĩ tới vậy mà lại mơ tới hắn. Hạng Vũ Hà cảm giác là lạ, nhưng mà nàng cũng không biết, giữa lúc chính mình đem thảm xốc lên, trên dưới mảy may lộ ra thời điểm, một bên đang có cái ẩn thân nam nhân đưa mắt trông lại, sau đó tăng nhanh tốc độ. Ngô, Phong ca ca, thiếu chút nữa bị cô phát hiện. Phong ca ca ngày hôm nay rất xấu rồi, nhìn chằm chằm vào cô xem, lần sau không để ý tới ngươi. Hanh, qua loa sau khi kết thúc, Tần Phong mở ra ẩn thân về tới biệt thự, bỏ vào hai nha đầu gửi tới tin tức. Khái khái, không cần để ý những chi tiết này, nàng không có đem lòng sinh nghi à. Còn có, ẩn thân chiến đấu là cái gì thể nghiệm? Tần Phong cơ trí đổi chủ đề. Bại hoại, giống như là bị muội muội Lina đáp một câu. Vừa rồi, thật đúng là, Ngô, Phong ca ca, ngươi bây giờ có hay không có thể giải thích một chút? Vì sao chính mình biết ẩn thân đâu? Còn có huyễn thế bị diệt một chuyện, có phải là ngươi hay không làm? Ba cái hảo kỳ biểu tình. Tỷ tỷ Gina hỏi, cái này, Tần Phong suy tư một chút, hai cái này là nữ nhân của mình, làm cho các nàng nhiều biết rõ một chút nội mạc, đối với các nàng sự phát triển của tương lai, có trợ giúp lớn, chí ít, sẽ ở trong mặt thế có một bộ phận năng lực tự vệ. Vì vậy, liền giảng giải đứng lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,